Xì căng đan mẹ kế tuổi 25, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta cũng không hề gây khó dễ gì cho cô, chỉ yêu cầu cô làm đúng theo hợp đồng, chăm sóc cậu con trai của anh ta thật chu đáo là được. Cô đã dốc lòng dốc sức sắp xếp ổn thỏa mọi thứ cho cuộc sống của Phó Ký Bạch, cố gắng hết mình để cậu con trai lớn này được trải nghiệm cuộc sống muôn màu, phát triển toàn diện cả về đạo đức, thể chất lẫn trí tuệ. Cô nghiêm khắc đưa cậu vào nề nếp, ăn uống đúng giờ, ngủ nghỉ điều độ, cùng cậu học hành, rèn luyện thể thao. Cô đã hạ quyết tâm phải trở thành một người mẹ kế tuyệt vời nhất trên đời. Ai ngờ đâu cuộc sống yên bình vừa mới bắt đầu đã bị phá tan bởi mấy tấm ảnh CHET. Cô đành phải gượng dậy chỉnh trang lại rồi bước tới gõ cửa phòng Phó Ký Bạch. Cậu nhanh chóng ra mở cửa, trên người chỉ độc một chiếc quần đùi ngắn ngủn. Bắp tay rắn chắc, đường nét cơ thể cường tráng, cơ bụng hoàn hảo, cả đường nhân ngư gợi cảm kia nữa. Cậu ôm chầm lấy cô, giọng điệu ngái ngủ mè nheo. Sao tự dưng lại gọi em dậy thế? Em buồn ngủ CHET đi được, chị phải chịu trách nhiệm đó. Hơi thở nóng rực phả vào cổ cô khiến cô cứng đờ người, không dám nhúc nhích. Lý trí trong đầu cô không ngừng gào thét rằng còn chuyện quan trọng hơn cần phải giải quyết. Phó Ký Bạch, cậu xem hot search hôm nay chưa? Cô vừa nói vừa cố gắng đẩy cậu ra, nhưng không tài nào xê dịch nổi. Giọng nói trầm khàn của cậu sát bên tai vang lên. Em biết rồi, có gì đâu mà làm quá lên. Lại còn, có gì đâu, nữa cơ á. Nếu làm rõ mọi chuyện thì bản thân cô cũng chẳng bị ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng nhỡ đâu lại gây chấn động đến giá cổ phiếu của tập đoàn Phó Thị thì sao? Nếu thật sự như vậy, chắc chắn Phó Kim An sẽ cắt phăng trợ cấp của cô mất. Ngay lúc cô đang rối như tơ vò, một giọng nam trầm thấp bất ngờ vang lên từ phía sau lưng. Hai người đang làm cái trò gì vậy? Cô giật mình vội vàng dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh Phó Ký Bạch ra xa. Chết tiệt, sao Phó Kim An lại đột ngột trở về vào cái thời điểm oái oăm này chứ? Nội tâm người chồng 30 tuổi Phó Kim An gào thét. Tôi liều mạng, hùng hục làm việc kiếm tiền, vậy mà ở nhà vợ với con trai làm cái trò mèo gì thế này không biết, cách chương.